Chỉ ái tiểu quỷ hệ liệt bộ ba hướng tả phiêu đích vũ. Bộ ba, góc truyện audio.com. Pháo hoa bùm bùm bắn. Văn Tuyết một thân hỉ phục, ở giữa đám người quay quanh đi vào viện môn. Văn Vũ cùng Hồng Lôi đứng trên hòn đá ngoại viện, duỗi cổ hướng về phía viện nhìn. Tư Tư cứ theo lẽ thường cưỡi trên vai Hồng Lôi. Hồng Vũ hâm mộ Tư Tư có một chỗ ngồi tốt như vậy. Văn Vũ liền đem Hồng Vũ ôm lên, để nó cưỡi lên vai mình. Móng vuốt Hồng Vũ đặt trên tóc Văn Vũ, ngửi mùi hương trên tóc Văn Vũ. Trong lòng kêu mỹ a, nước miếng rất nhanh chảy ra. Hồng Lôi nhìn nó như vậy, nếu để Hồ Tập nhìn thấy lại bị một trận nhớ đời. Hắc hắc, Văn Tuyết thật khá, Văn Vũ cười ngây ngô. Chuyên chú nhìn em gái xuất giá, mà cứ như con gái mình xuất giá. Tư Tư lắc đầu, phát biểu ý kiến kia mặt đồ đều đỏ, giống mông hầu tử. Văn Vũ phản bác kết hôn vui mừng, đương nhiên phải là đỏ, như vậy mới coi được. Hồng Vũ đem đầu tựa lên đầu Văn Vũ, có vẻ không thú vị sớm một chút. 200 năm, lúc ấy hôn lễ mới coi được, tân nương ngồi kiệu hoa tám người khiên. Kèn trống thổi đến mức vô cùng náo nhiệt, tân lang còn đá kiệu môn, sau đó tân nhân bái thiên địa, mọi người uống rượu mừng còn nháo động phòng đùa vui lắm a. Sau đó ngươi liền tới chủ phòng trộm đồ ăn, Hồng Vũ này thật bại hoại. Gia môn bất hạnh, Hồng Lôi không chút do dự đáp trả. Bốn người đứng ở ngoài viện nghiêm túc nhìn bên trong, đông kéo tây xả mà trò chuyện về hôn lễ. Sắc trời càng ngày càng mờ. Từng nhà bắt đầu lên đèn, tổ điều tra mất tích hắc bạch quỷ sai đi ngang hôn lễ náo nhiệt bất quá. Hấp dẫn bọn họ không phải hôn lễ. Này, ngươi xem đó là cái gì? Hắc quỷ sai chỉ vào nhóm Văn Vũ ngoài chân tường. Là hồ tiên đi, bạch quỷ sai đến gần nhìn nhìn, phát hiện có chút không đúng. Mở ra hồ sơ mất tích soạt soạt đến trang thứ 19. Đối chiếu một chút ân. Người này hình như là vệ Văn Vũ mất tích, lý ra 1970 sinh bệnh chết. Đúng vậy, chính là y, nguyên là cùng một chỗ với Hồ Tiên. Trách không được chúng ta tìm không thấy y, hắc quỷ sai xác định mục tiêu. Tiến lên phía trước gọi vệ Văn Vũ. Văn Vũ đột nhiên nghe thấy người gọi đầy đủ tên mình. Còn sửng sốt một chút, sao lại có người nhận thức mình? Hầu Nghi quay đầu, nhìn thấy một khối cầm xiềng xích hướng mình đi tới. Hồng Lôi vừa thấy, cảm giác không ổn, lập tức buông Tư Tư, che trước mặt Văn Vũ. Quỷ vô thường đúng không? Ở đây không có chuyện các ngươi. Mau cút, ta chấp hành công vụ. Hôm nay phải đem hồn này về hắc quỷ sai tựa hồ thấy được tiền thưởng cuối năm hướng hắn vẩy vẩy. Một bước tiến lên thì bị Hồng Lôi đánh ra, nào ngờ chưa đụng tới Hồ Tiên kia. Mà tay đã bị đốt lên. Hỏa, hỏa, hắc quỷ sai sợ tới mức lui về phía sau. Té trên mặt đất liên tục lăn lộn trên mặt đất dập hỏa. Bạch quỷ sai nhặt nhánh cây bên đường hướng đồng bạn dập lửa. Ha ha ha, Hồng Vũ cùng Tư Tư cười to. Hảo vô dụng a, đừng cười. Hồng Lôi ngăn tiếng cười bọn họ, dắt Văn Vũ nhanh chóng trở về. Bạch quỷ sai vừa thấy con mồi bỏ chạy, chính mình ngăn không được. Lập tức lấy ra bộ đàm gọi Bạch Đại Nhân. Bạch Đại Nhân, tổ điều tra mất tích thứ 7 khu BX1901. Phát hiện mục tiêu, hiện đang chạy theo hướng Đông Nam. Do có Hồ Tiên bảo hộ, chúng ta vô pháp bắt được. Thỉnh trợ giúp, thỉnh trợ giúp. Bên kia bộ đàm truyền đến tiếng cười khanh khách quỷ dị. Tiếp theo là câu đã biết, liền cắt đứt liên lạc. Hắc quỷ sai ngẩng đầu hỏi bắt được tiền thưởng là cho chúng ta hay là của bọn họ. Bạch quỷ sai dùng bộ đàm đập đầu đồng bạn ngốc một cái vô nghĩa. Đương nhiên là của chúng ta, bọn họ mới không đi lấy một ít tiền của chúng ta đâu. Sao ngươi không nói sớm, làm hại tay ta biến thành thịt nướng. Hồng Lôi đem Văn Vũ nhanh chóng xuyên qua đường nhỏ trong rừng. Tư Tư cùng Hồng Vũ. Đừng nhìn hai người bọn họ chân ngắn, nhưng chạy trốn không thể so với Văn Vũ chậm hơn. Hồng Lôi vẫn có chút hoảng hốt, không nghĩ tới hôm nay lại xui như vậy, gặp phải câu hồn vô thường quỷ. Hồ Tả giao đãi, mỗi khi gặp loại sự tình này, một chữ, trốn, may mắn nhân vật bình thường, tạm tạm có thể đối ứng qua. chạy chạy, đột nhiên, xuất ca ca phía trước. Xin chờ một chút, phía sau truyền đến thanh âm thanh thúy. Hồng Lôi mạnh quay đầu, thấy Bạch Y Phiêu trong gió phiêu đến quỷ dị. Tám phần không phải thứ tốt. Hồng Lôi không để ý tới hắn, tiếp tục dắt Văn Vũ chạy về phía trước. Không nghĩ tới phía trước có một người mặc y phục đen ngăn chặn. Tư tư trong mắt Lộc Cộc vừa chuyển, hướng mặt đất chui vào, lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Hồng Vũ mắng to ngươi đồ củ cải không nghĩa khí, cặp chuyện chân liền chuồn mất. Hồng Vũ kỳ thật cũng ước có thể giống tư tư có thể trốn trong đất nó biết rõ. Chính mình chỗ này chỉ là kéo chân Hồng Lôi, để người lưu lại. Không làm khó dễ ngươi Hắc Vô Thường thâm thúy đánh giá Hồng Lôi hóa thành hình người vẫn còn cái đuôi. Không vượt qua 800 năm, thằng nhóc kia đại khái chỉ 300 năm, Hồng Lôi không có đoán sai, đích xác chưa tới 800 tuổi, nhưng Hồng Vũ đã 500 tuổi, chính là cá nhân nó không lớn, tu luyện tới mức này đã là đạt đức hạnh. Hồng Lôi cảm thấy khí thức nguy hiểm, tự biết vô pháp cùng Nhị Vô Thường đối địch. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng hồi đáp ở đây không có người. Chúng ta là minh giới nói người là quỷ đi. Ha ha, Bạch Vô Thường phiêu đến vỗ vai Hồng Lôi. Bị ánh mắt sắt bén Hồng Lôi chừng trở về. Hảo hung tiểu Bạch xoay người cắn khăn tay. Văn Vũ hiểu được chuyện gì xảy ra. Nhưng y chẳng biết làm thế nào à, không biết lấy Hồng Lôi một người có thể đánh lại với hai người bọn họ. Bột nhiên, trong rừng sương mù dày đặc. Tư tư đột nhiên nhảy ra bắt Văn Vũ hướng bên trong sương chạy. Hắc Vô Thường thấy tình thế, lập tức truy, Hồng Lôi vội đuổi theo. Đột nhiên trước mắt bạch quang chợt lóe, Hồng Lôi phản xạ, bạch cốt thiên, Hồng Lôi nhìn âm khí dày đặc, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Trả lời, Bạch Vô Thường doanh doanh cười ngươi muốn truy trước thì đánh qua với ta. Văn Vũ cùng Hồng Vũ tư tư liều mạng chạy. Nhưng tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, Hắc Vô Thường đánh giá trận xương này. Hắn không nghĩ đến đây cư nhiên còn có nhân xâm tinh. Chính là, tu luyện chưa cao, trận xương mù huyễn huyền không mạnh. Ai nha, Hồng Vũ ngã miệng kêu lên, dùng bốn chân chạy trốn còn té ngã. Tư tư thật sự là hơn nó. Ta ta chạy không nổi, Hồng Vũ thở hồng hộc, phì phì cái bụng nhanh chóng thở. Bảo ngươi bình thường ăn ít. Hiện tại hay rồi, tư tư vội muốn chết. Văn Vũ cắn răng, ôm lấy thân thể nặng Hồng Vũ tiếp tục chạy. Mặc kệ thế nào, đều không thể để bọn họ bắt được. Ta còn không muốn cùng tiểu tà tách ra. Văn Vũ, ngươi vẫn luôn chạy về phía trước. Ta đến ngăn hắn, tư tư nói xong liền tiêu thất. Hoàn toàn không rõ Văn Vũ chỉ như người máy nhận lệnh không đầu không đuôi chạy về phía trước. Không biết chạy bao lâu. Văn Vũ đột nhiên dừng lại đánh giá bốn phía nơi nơi đều một mảnh trắng xóa. Như thế nào còn chưa cuối? Cách mình ba bốn bước liền không thấy đồ vật. Hồng Vũ chúng ta nên trốn nơi nào? Hồng Vũ trái nhìn phải xem. Cũng không biết, từ bên trái truyền đến ô ô tựa hồ là tiếng khóc tư tư. Nhưng có chút không giống hay là tư tư bị bắt. Văn Vũ không yên lòng, lặng lẽ theo thanh âm đi qua. Tiếng khóc đột nhiên ngưng lại, Văn Vũ nhìn xung quanh, đột nhiên từ trong sương mù một bàn tay vươn ra, nắm lấy cánh tay Văn Vũ. Nhân xâm am hiển nhất chính là khóc tạo xương, những điều này là dùng để mê hoặc người lấy nhân xâm. Bất quá, cũng có thể hấp dẫn người Hắc Vô Thường từ trong sương chậm rãi xuất hiện. Mặt không đổi sắc, giống tòa khắc băng, Hồng Vũ há to miệng a o một hơi hướng mơ u tay Hắc Vô Thường cào xuống. Chính là, tên gia hỏa khủng bố này cư nhiên ngay cả mày cũng chẳng nhíu. Vung tay, đem Hồng Vũ ném ra xa, biết mất trong xương, Hồng Vũ Văn Vũ gấp đến độ huy một quyền hướng mặt Hắc Vô Thường đánh qua. Bất quá người ta phản ứng cũng không, chưa gì đã lấy ra một xiềng xích tối đen, đem Văn Vũ trói lại, cũng không tệ. Bạch Vô Thường cười tủm tỉm từ xương đi ra. Tiểu Bạch ngươi Hắc Vô Thường nhìn người Bạch Vô Thường đầy máu. Có chút khẩn trương, đừng lô không phải máu của ta. Bạch Vô Thường nhìn Văn Vũ, hắn đúng là một tên ngoan cường đem tóc ta đốt trụi. Hồng Lôi, ngươi đem Hồng Lôi thế nào? Ngươi đem Hồng Lôi làm sao? Văn Vũ liều mạng thoát khỏi trói buộc, nhưng là khí lực y với Hắc Vô Thường mà nói, giống như con kiến giãy dụ trong tay. Nếu như là vậy, kia còn không bằng từ đầu liền, đều là ta không tốt, đều là ta không tốt. Văn Vũ hối hận chính mình không nên chạy đến nhìn hôn lễ gì, hiện tại Hồng Lôi xảy ra chuyện các ngươi là đồ. Đáng giận, Văn Vũ nhấc chân, đá một cái vào chân Hắc Vô Thường. Cái này, hắn cũng có phản ứng. Người an tĩnh một chút, Hắc Vô Thường điểm ngón tay lên trán Văn Vũ. Văn Vũ giống như cái xác không hồn, ngoan ngoãn cùng Hắc Bạch Vô Thường đi. Sương mù dày đặc tiên tán, tư tư từ trong đất ló ra nửa cái đầu. Ai, Hắc Vô Thường kia thật lợi hại, còn biết diễn cho, cư nhiên có thể phóng sương mù dày đặc giống ta, khiến cho ngay cả ta cũng lạc phương hướng. Tư tư gãi đầu, đi ra, bắt đầu tìm Hồng Vũ và Hồng Lôi. Nếu Văn Vũ đã bị bắt, hiện tại cũng chỉ có thể trở về hang gọi Hồ Tả trở về, lại nghĩ phương pháp khác. Tư tư tìm được Hồng Vũ trên đầu sưng một cục lớn. Nằm dưới tang cây nhãn, đẩy vài cái, cuối cùng cũng tỉnh. Hồng Vũ ngửi ngửi hương vị trong không khí, chỉ phía trái Hồng Lôi ở đằng kia. Hai người chạy đến, nhìn thấy Hồng Lôi ngã trên vũng máu không nhúc nhích. Hồng Lôi! Hồng Lôi, ngươi tỉnh tỉnh a! Hồng Vũ dọa khóc, nhẹ nhàng giúp Hồng Lôi liếm mặt, chính là hắn một chút phản ứng cũng không có. Làm thế nào, làm thế nào? Tư tư gấp đến độ xoay quanh, đây lại không có người. Tư tư cùng Hồng Vũ bày ra một bức thể chết bảo vệ Hồng Lôi chờ người nọ xuất hiện. Kết quả, người tới cũng lại là Hồng Phong cầm đoàn kiếm Hồng Lôi phát tin khẩn cấp cầu cứu. Nơi này làm sao? Hồng Phong, Hồng Vũ đánh gáy nhanh lên cứu cứu Hồng Lôi. Hồng Phong nhìn Hồng Lôi trên mặt đất, choáng váng, như thế nào lại bị thương nặng như vậy? Hắc, Tiểu Bạch, ngươi có phát hiện một vấn đề hay không? Bạch, cái gì? Hắc, vì cái gì chúng ta mỗi lần lên sân khấu đều là nhân vật phản diện? Bạch, pa, hiện tại lưu hành nhân vật phản diện chuyên cuối cùng cải tà quy chính. Như vậy dễ dàng đạt được nhân khí. Hắc, không biết là ta dự tính lần này chúng ta chết thảm. Cách chương.